Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1060, tuyệt học hồi phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu bỏ mặc người. Trẻ tuổi này là làm sao cùng tập đoàn băng hồn liên hệ quan hệ? Chí ít người ta sau lưng không phải là không có cùng chân Lục Bình. Coi như là tập đoàn băng hồn dặm một người bình thường nhân viên. Ai dám động một cái, cũng đều không thể không muốn một chút tập đoàn băng hồn phản ứng. Tại sao, ngươi có thể có nhiều như vậy bạn gái? Lý Tử Yến nhìn Lý Trí, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó cười nói, cái này, ta cũng không biết, đại khái là bởi vì là ta đủ đẹp trai. Đủ quá hấp dẫn người đi. Ngoặc kép, lời này, để cho vẫn luôn tương đối tự mình tốt đẹp Mộc Tử Hiên thật giống như đều có điểm không quá thích ứng. Làm Tiểu Tiểu lại là cảm thấy, hắn rất người cặn bã, người phụ nữ rất nhiều đời đơn trước người đàn ông này rất thành công sao? Không phải là người cặn bã là cái gì? Người không đẹp trai, Lý Tử Yến lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Trả lời một câu, Lý Trí nhún vai một cái, cười không cùng nàng cưỡng, không đẹp trai cũng không đẹp trai, thích nhiều người liền tốt, không muốn lão sách ta, cứ như vậy chút chuyện, không có gì hay nói, các người chỉ cần biết, ta không sợ Tây Thành người Tần gia là đủ rồi. Lý Trí cười hơi dừng lại, nhìn Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên, nói, bây giờ nói các người đi, mỗi người đại biểu cái gì thế lực, bọn họ buổi chiều có thể qua tới, bất chấp cùng người Tần gia trở mặt mâu thuẫn, cùng Lý Trí ngồi ở chỗ này uống trà, liền đại biểu hai người trong lòng đều có mình ý tưởng. Cùng ngoan kính mà, đổi người bình thường, là không có gan này, phía Nam Mộc gia, chúng ta tổ tiên là người trong võ lâm, trước kia là vậy. Bây giờ cũng vậy, Mộc Tử Hiên hơi do dự một chút, lại nghiêm mặt nói, chẳng qua là bây giờ cái thời đại này không giống nhau. Linh khí hồi phục, rất nhiều chết đi võ lâm tuyệt học, cũng lại tỉnh lại, có thể tu luyện, nghe đối phương nói, Lý Trí tới mấy phần hứng thú, điều chỉnh hạ tư thế ngồi, tò mò hỏi, chết đi võ lâm tuyệt học, nói thí dụ đi. Chúng ta người Mộc gia, Di Hoa tiếp Mộc Đại Pháp. Mộc Tử Hiên nghiêm túc nói, Di Hoa tiếp Mộc Đại Pháp. Lý Trí sững sốt một chút, kinh ngạc nói, thế gian thật là có loại công phu này à? Mộc Tử Hiên gật đầu nói, có, hoặc là nói, trước kia có, chẳng qua là ở trong tin đồn, nhưng là bây giờ không giống nhau. Trên trái đất có linh năng. Những tin đồn này trong chết đi võ lâm tuyệt học, lại hồi phục, có thể lần nữa tu luyện. Nội lực, Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, có thể như thế nói, nhưng là cụ thể luyện ra được đồ, có phải hay không nội lực, ta cũng không biết, Mộc Tử Hiên không thể xác định nói. Lý Trí nhìn hắn hỏi, ngươi bây giờ cũng đang tu luyện sao? Mộc Tử Hiên gật đầu, không sai. Ta cũng đang tu luyện, mặc dù tu luyện thời gian không phải quá dài, nhưng bởi vì là linh năng quan hệ, tiến bộ thần tốc, nếu như có nhiều linh năng, tốc độ còn có thể tăng nhanh. Tu luyện tới cuối cùng, có thể bay lên trời chui xuống đất sao? Lý Trí nghĩ đến cái gì? Hỏi, Lý Tử Yến ở một bên, trợn to hai mắt, nàng cảm giác những người này giống như là nói bậy. Bí tịch võ lâm, bay lên trời chui xuống đất. Cái loại đó cảnh tượng có thể xuất hiện sao? Mộc Tử Hiên trên mặt nhưng không có một chút mở ý đùa giỡn. Gật đầu nói, có thể, chí ít có vẻ giống như một ít điện ảnh và truyền hình trong tài liệu diễn như vậy. Vượt nóc băng tường, nội lực như đao. Lý Trí gật đầu một cái cũng không có biểu hiện quá nhiều kinh ngạc. Võ lâm tuyệt học là trong nước đặc biệt sản vật, bên ngoài là không có, trước kia cũng chỉ xuất hiện ở tiểu thuyết cùng điện ảnh và truyền hình trong. Nhưng trên thực tế có hay không? Ai cũng không dám khẳng định. Nhìn Lam Tiểu Tiểu, vừa cười hỏi, người ta người Mộc gia biết, Di Hoa tiếp Mộc, Đại Pháp. Các người Ngọc Thạch Hiên người biết cái gì? Lam Tiểu Tiểu nghiêm mặt nói, ngũ độc thần công, ngũ độc thần công. Lý Chí trợn to hai mắt nói, trong tiểu thuyết viết cái đó, ngũ độc thần công, sao? Đúng, Lam Tiểu Tiểu gật đầu. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, các người Lam gia tổ tiên, không phải là kêu Lam Phượng Hoàng đi, chính là tổ tiên. Lam Tiểu Tiểu trên mặt không có bất kỳ nụ cười, trực tiếp thừa nhận xuống, ngoặc kép, được rồi. Lý Chí không biết mình nói cái gì cho phải, một cái phía Nam Mộc gia, một cái ngũ độc thần giáo Lam gia, tấm tắc, đều là người trong võ lâm mà. Bất quá thời đại lớn đều đã hạ xuống, trên trái đất lần bố trí linh năng, liền không gian gấp cùng thần bí gia tộc cũng xuất hiện. Vậy võ lâm tuyệt học hồi phục, cũng không phải cái gì khó khăn giải thích sự việc, thậm chí sau này sẽ xuất hiện yêu quái, Lý Trí cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đây là một cái gì cũng có thể xuất hiện siêu cấp thời đại lớn. Chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi sự việc. Không có nó sẽ không phát sinh. Hai người các ngươi tới hôm nay là ý gì đâu? Lý Chí dựa vào ghế, cười hỏi. Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên nhìn nhau một cái, quay đầu lại, nói, hợp tác, hợp tác. Làm sao cái hợp tác pháp đâu? Lý Chí cười nói. Mộc Tử Hiên không lên tiếng. Lam Tiểu Tiểu lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết. Hai người trước khi tới cũng là chạm qua mặt, còn như muốn không muốn hợp tác cũng chưa có xác định, chỉ là muốn dò một chút người trẻ tuổi này lai lịch. Bất quá, nếu như hắn cùng tập đoàn băng hồn có quan hệ rất sâu, quả thật có cùng hai nhà hợp tác vốn, có cơ hội có thể mang các người vui đùa một chút. Lý Chí cười một tiếng, đối với hai người phát ra ý tốt cũng không có cự tuyệt, mà là như không có chuyện gì xảy ra lầm bầm câu, mang các người vui đùa một chút, cũng không phải là đặc biệt đối với Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên nói. Nói đúng phía sau bọn họ đại biểu Mộc gia cùng ngũ độc thần giáo. Bọn họ không tính là thế lực, có thể phía sau bọn họ nhưng là hai cái không nhỏ trợ lực. Ngoặc kép, nói chuyện quá vẹn toàn. Lam Tiểu Tiểu có chút không thích, hắn lấy là mình là ai, lại nói phải dẫn ngũ độc thần giáo cùng người Mộc gia vui đùa một chút, cũng quá đem mình coi ra gì đi. Mộc Tử Hiên ngồi ở một bên thì không nói gì, Tây Thành người Tần gia còn không có lộ diện, mà thằng nhóc này sau lưng mạng lưới quan hệ lạc cũng chỉ bất quá lộ ra một góc băng sơn mà thôi. Mọi người sau này có phải hay không có thể hợp tác? Ai mang ai vui đùa một chút? Bây giờ nói những thứ này cũng đều hơi quá sớm. Ít nhất phải cùng thằng nhóc này gắng gượng qua người Tần ra cửa ải này sau này mới có trò chuyện. Nhưng là nếu hai người tới mục đích chính là vì giao hảo hắn, cũng không cần phải trở mặt sao? Tất cả trước đáp lại trước là được. Hai người trong lòng là nghĩ như thế nào, Lý Chí cũng không khó khăn đoán được. Hắn cũng không đương ý. Các người nói, sau này thế giới sẽ không thay đổi, rất để cho người không nghĩ ra. Lý Tử Yến đột nhiên hỏi, Lý Chí cười một cái. Đạo, còn dùng cái gì sau này? Hiện ở cái thế giới này, chẳng lẽ là có thể để cho người nghĩ rõ ràng? Người khỏe cạn bã, một cước đạp mấy chiếc thuyền, sẽ không sợ lật đem mình chết chìm sao? Lý Tử Yến trợn mắt nhìn hắn mắt, nhíu cái mũi nhỏ nói, không biết tại sao, chính là cảm giác trong lòng mình chặn lại, không thế nào thoải mái. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, tận lực không lật thuyền thôi. Thành thật mà nói, người rốt cuộc có nhiều ít người bạn gái? Lý Tử Yến chừng hai mắt hỏi tới, mười mấy đi. Lý Chí cười trả lời, mười mấy, Ngươi cũng không sợ đem mình mệt mỏi chết nha. Lý Tử Yến đảo cặp mắt trắng dã, lý trí nhún vai một cái, khóc cười không thể, lời này để cho hắn làm sao nối tiếp lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ song-nối-tsong-nối-tsou-nối-tsan-nối-tsan-y-gạch-nối-y-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.